Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 sẽ không gả cho hắn. Từ từ, giống như có chỗ nào không thích hợp nhi, nàng như thế nào nghe thế nam nhân quản nhà nàng nhiều đóa thiếu nữ kêu. Vị hôn thê là cái quỷ gì? Lê Mộc Mộc còn không có phản ứng lại đây. Lan Đóa Đóa đã bị Mạc Sâm túm, mạnh mẽ mang đi. Lê Mộc Mộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, cất bước liền hướng lên trên truy. Nhiên, nhân gia đã sớm không ảnh, dọa, nàng cư nhiên làm người ở nàng mí mắt phía dưới đem nhiều đóa thiếu nữ cấp mang đi. Xong đời, sắc đẹp lầm người a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lê Mộc Mộc gấp đến độ xoay vòng vòng. Đúng rồi, tìm Dương Bắc, đang ngồi ở trên xe chờ các nàng Dương Bắc. Bỗng nhiên liền thấy Lê Mộc Mộc vô cùng lo lắng chạy tới mở cửa xe. Lê Mộc Mộc tiểu thư, làm sao vậy? Mau, nhiều đóa nàng. Lê Mộc Mộc đôi tay chống đầu gối thở hổn hển. Nàng bị người mang đi. Dương Bắc sắc mặt một ngưng, một tay đem Lê Mộc Mộc kéo lên xe, lái xe đuổi theo. Người không phải cùng Lan tiểu thư ở bên nhau sao? Nàng như thế nào còn sẽ bị người mang đi? Dương Bắc ngữ khí có chút cấp. Nếu là Lan tiểu thư bị đánh mất, bọn họ tất cả đều phải xong đời. Ta đương nhiên cũng là không phản ứng lại đây a. Hơn nữa nghe bọn hắn hai cái lúc ấy lời nói, rõ ràng chính là nhận thức. Kia ta như thế nào biết người nọ một lời không hợp lôi kéo nhiều đóa thiếu nữ liền chạy. Lê Mộc Mộc không có nói ra nàng sở nghe được, vị hôn thê, một từ. Rốt cuộc nhiều đóa thiếu nữ thân phận đặc thù, ở sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước, vẫn là thiếu cành mẹ đẻ cành con, muốn ngươi có tác dụng gì? Dương Bắc lạnh lùng ném xuống một câu, bên kia Lê Mộc Mộc cùng Dương Bắc lái xe mãn đường cái tìm. Người, bên này, Lan Đóa Đóa đã bị Mạc Sâm trực tiếp đưa tới bờ biển. Mạc Sâm, ngươi làm gì a? Ngươi buông ta ra. Lan Đóa Đóa dùng sức tránh thoát Mạc Sâm tay, ta không bỏ. Hôm nay ngươi cần thiết cùng ta trở về. Mạc Sâm một bên nói, một bên kéo nàng hướng trong biển đi, ta không cần. Ngươi buông tay, ngươi chảo đau ta. Lan Đóa Đóa hét to một tiếng, mềm mại trong thanh âm mang theo chút khóc nức nở, nghe thấy nàng kêu đau. Mạc Sâm hơi ngẩn ra một chút, tầm mắt đi xuống nhìn lại, nàng kiều nộn trắng muốt thủ đoạn đã bị hắn lạc đỏ một tảng lớn. Xin lỗi, nhiều đóa công chúa. Mạc Sâm lập tức buông ra tay nàng. Sống máy mạc biện mị hoặc dung nhan thượng hiện ra thần sắc áy náy, Lan Đóa Đóa chạy nhanh lùi về tay. Đôi mắt dần dần tràn ngập ra sương mù, ta đã bị đuổi đi ra nhân ngư tộc. Không hề là công chúa, càng thêm không có khả năng gả cho ngươi, cho nên ngươi trở về đi, đừng lại đến tìm ta, không, ngươi vĩnh viễn đều là nhân ngư tộc tiểu công chúa, là đáy biển nhất thánh khiết Enzo. Mạc Sâm kích động nói, duỗi tay liền muốn lại đi kéo nàng tay. Lan Đóa Đóa chạy nhanh tránh thoát, hơn nữa chạm xa một ít, tránh cho chính mình chân dính vào nước biển. Ta nói, ta đã không phải trước kia nhiều đóa công chúa, cho nên ngươi không cần lại đối ta có cái gì chờ mong. Ta sẽ không gả cho ngươi. Lan Đóa Đóa cảm thấy chính mình cần thiết cùng hắn nói rõ ràng, làm hắn trở lại đáy biển thế giới đi, nhân loại thế giới quá nguy hiểm, hắn ở chỗ này sẽ chịu thương tổn. Không, ngươi không thể như vậy, ngươi quên mất, là ngươi chính miệng đáp ứng phải gả cho ta. Mạc Sâm cố chấp lắc đầu. Lan Đóa Đóa nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Mạc Sâm, khi đó ta mới 3 tuổi, hoàn toàn là nháo hảo chơi, không thể đủ thật sự. Nếu lúc trước ta cho ngươi cái gì ảo giác, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Ngươi trở về đi. Không, không phải như thế. Kia tuyệt không phải nói giỡn. là ngươi chính miệng đáp ứng, ngươi liền cần thiết gả cho ta. Mạc Sâm như cũ là cố chấp lắc đầu, nghe không Tiến Lan đoá đoá bất luận cái gì lời nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.